Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 926 nàng là chúng ta cứu rỗi. 1. Giờ phút này vườn trường đình hóng gió chung, Diệp Minh đang nghe thấy Mộ Phạn câu nói kia. Trố mắt một chút, theo sau đem trên mặt biểu tình thu thu, không dám bại lộ chính mình nửa phần. Trên mặt cường tự dơ lên một nụ cười. Đặt ở túi trung lòng bàn tay đã tất cả đều là hãn. Nàng mở miệng nói, Mộ thiếu, ngài ở cùng ta nói giỡn đi. Bạch Bạch sao có thể sẽ là anh Túc Hoa giết người hung thủ. Này tử vong người cơ hồ đều là thành niên nam tính. Chỉ bằng vào mượn Bạch Bạch căn bản không có khả năng làm được. Càng miễn bàn này đó người chết tử vong đặc thù. Phần lớn đều là bị lão luyện đao pháp cấp giải phẫu. Chỉ bằng vào mượn điểm này liền không khả năng. Nàng căn bản không có tiếp xúc quá phương diện đồ vật. Huống chi, ta ngày đó nhìn đến hung thủ thân hình. Ta nếu là nói khả năng đâu. Trên thế giới này nhất không thiếu chính là không có khả năng sự tình. Khẩu cung cũng là có thể làm bộ. Nhưng là ta đôi mắt nhìn đến đồ vật lại không thể làm bộ. Đêm qua sự tình ngươi trong lòng rõ ràng là ai làm. Hôm nay nàng không có tới đi học, bởi vì bị thương, Mộ Phạn ngồi ở tại chỗ, thanh âm lạnh băng, hắn đôi mắt rất là sắc bén, phảng phất có thể xuyên phá hết thảy ngụy trang, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang cho người cực cường lực áp bách. Diệp Minh cũng không tính thực sẽ ngụy trang, cũng không bằng Nhan Bạch tâm tư như vậy che giấu làm người đoán không ra. Nàng đứng ở tại chỗ, cảm thấy sở hữu che giấu bí mật đều bại lộ ở Mộ Phạn trước mặt. Không chỗ có thể ẩn nấp, nói cho ta. Vì cái gì? Mộ Phạn nhìn trước mặt Diệp Minh. Hỏi ra hắn nhất muốn hỏi ra tới vấn đề. Chết đi nào vài người đều là Diệp Minh thân mật nhất người. Phụ thân mẫu thân đệ đệ. Giết người hung thủ còn lại là Nhan Bạch. Diệp Minh có thể sống sót liền thuyết minh. Diệp Minh là biết hung phạm là của ai. Nhưng là nàng lựa chọn giấu giếm, trợ giúp Nhan Bạch giấu giếm, hơn nữa còn cùng Nhan Bạch trở thành thân mật bằng hữu. Từ vừa mới ngôn luận đủ loại cũng biểu hiện ra che chở cùng giấu giếm. Phảng phất không hy vọng Nhan Bạch bị đem ra công lý. Muốn làm nàng an toàn, vĩnh viễn tiềm tàng, nàng ở trợ giúp giết chính mình người nhà hung thủ, vì cái gì giúp nàng giấu giếm? Mộ Phạn mở miệng. Lúc này đây hắn tới nơi này mục đích đó là vấn đề này, Diệp Minh nhìn trước mặt Mộ Phạn. Trước mặt người nam nhân này nàng cũng không làm sao vậy giải. Tiếp xúc cũng gần chỉ là bởi vì án tử đề ra nghi vấn. Nhưng là này đó ngắn ngủi tiếp xúc Diệp Minh lại cũng có thể đủ cảm giác ra tới. Mộ Phạn là như thế nào một người? Ở không có chứng cứ phía trước, hắn không có khả năng sẽ như vậy trực tiếp xong xuôi nói ai là hung thủ. Có thể nói như vậy liền thuyết minh, hắn đã có chứng cứ, xác nhận hung thủ chính là Nhan Bạch, hiện giờ tới tìm nàng không phải vì xác nhận, mà là đề ra nghi vấn, đặc biệt là Diệp Minh nghe được Mộ Phạn nói Nhan Bạch bị thương. Trong lòng càng là căng thẳng, chẳng lẽ Bạch Bạch bị bắt được? Mộ thiếu, ngài hỏi ta vì cái gì? Diệp Minh nghĩ tới nơi này, đơn giản cũng không ở giấu giếm. Nàng giấu ở Mộ Phạn trước mặt có vẻ như vậy tái nhợt. Diệp Minh đi tới Mộ Phạn trước mặt, đem chính mình quần áo tay áo loát lên, đem cánh tay triển lãm cấp Mộ Phạn xem. Nguyên bản hẳn là trắng nõn cánh tay mặt trên lại che kín các loại đáng sợ vết sẹo. Miệng vết thương là đã khép lại, nhưng là vết sẹo lại như thế nào cũng vô pháp biến mất ta trên người. Đều là loại này vết sẹo, ngài có thể tưởng tượng sao? Chúng nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trên người? Diệp Minh kỳ thật là không muốn hồi tưởng chính mình phía trước tao ngộ. Đó là nàng trong cuộc đời đáng sợ nhất hắc ám nhất nhật tử. Không có hy vọng, không có tôn nghiêm, chỉ còn lại có một cái còn sót lại thể xác ở. Ngài nói những người đó là ta thân nhân. Ngoặc kép, hết chương.